Hera bất đắc dĩ đứng dậy mang theo Tô Cảnh cùng Gildo đi gian phòng của mình. Tô Cảnh cùng Gildo trong phòng nghỉ ngơi. Hera là quay người đi ra. Bọn họ tán gẫu cái gì Tô Cảnh cũng không thèm để ý. Tự mình nghỉ ngơi. Gildo ở bên cạnh vô cùng yên tĩnh nhu thuận. Không nhu thuận không được a. Tô Cảnh cho nàng ấn tượng hoàn toàn lật đổ. Ước chừng chờ hơn 2 giờ. Liền gặp được Hera tiến vào. Chu Đồng tỉnh. Tô Cảnh xoay người đứng lên. Đi tới phòng khách. Quả nhiên Chu Đồng đã tỉnh. Thoạt nhìn cũng đã khôi phục ký ức. Sau đó hắn nói đến bản thân mất tích sự tình. Nguyên lai Chu Đồng lúc kia đi tìm thần thạch lại gặp. Mới vừa từ thần giới đi ra bán thần xin hôi. Thất kinh bị xin hôi đả thương. Sau đó, bị một người cấp cứu. Đợi đến hắn tỉnh lại liền đã ở bệnh viện. Hơn nữa mất đi ký ức. Về sau, Chu Đồng đem thần thạch lấy ra giao cho Hà Bá. Ba khỏa thần thạch đều nắm bắt tới tay. Hà Bá liền nên về thần giới kế thừa vương vị, đồng thời khôi phục thần lực. Người chờ, Hà Bá nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Sau đó, quay người đi, Tô Cảnh bĩu môi. Sau đó nhìn về phía Chu Đồng. Hiển nhiên, Chu Đồng hẳn là đã biết rõ trước đó Tô Cảnh lời nói. Nhất định muốn như vậy hay sao? Chu Đồng nói, năm đó, các ngươi thần và người kết hợp, sinh ra xin hôi. Xin hôi làm cái gì? Hắn cũng không muốn mang theo lực lượng như vậy ra đời. Nhưng là các ngươi vẫn như cũ nhằm vào hắn. Khinh bỉ hắn, phỉ nhổ hắn. Rất nhiều chuyện, cũng không có ai đúng ai sai. Chỉ bất quá lập trường khác biệt thôi. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Cảnh một cái lắc mình đi tới Chu Đồng sau lưng trực tiếp hấp thu vào. BGM cùng Hera không dám nhìn. Hô, chấm ngoặc kép. Sau một lúc lâu, Chu Đồng đã không gặp. Tô Cảnh thở dài ra một hơi, cười hướng về BGM nói. Người biết không, Chu Đồng giúp ngươi, ít nhất có thể nhường ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Cái gì? Có ý tứ gì? BGM nhịn không được hỏi. Tô Cảnh cười không nói. Quả nhiên vẫn là đến những cái này thượng thần mới được. Mới có thông hành thần môn, tiến vào thần giới tư cách. Hà Bá, Chu Đồng, BGM, Hera, bốn người này có tư cách. Muốn khai chiến, Tô Cảnh lầm bầm một câu. Mang theo cửu vĩ hồ bỗng nhiên biến mất không thấy. Ta có loại dự cảm xấu. BGM nhịn không được nói lầm bầm. Hera khẽ nói, này còn cần ngươi nói. Yun Soa trong nhà, Tô Cảnh đối với Gildo nói. Ta muốn đi thần giới. Ngươi lưu lại nơi này. Yun Soa là nhà này chủ nhân, cũng là của ta người hầu. Dưới quyền tử thần, người nói với nàng ngươi thân phận, ở chỗ này chờ ta trở về. A, Gildo liên tục gật đầu. Tô Cảnh trực tiếp thuấn di, đi thần môn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.